Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúi đầu chuẩn xác áp môi mình vào đôi môi đã nhợt nhạt của La Thư Anh. Dòng sữa ngọt nịm béo ngậy, ấm ấm nóng chảy vào miệng anh, tràn qua miệng của cô. Một ngụm rồi là một ngụm, cứ như vậy cho đến khi hết nửa ly sữa. Mãi đến khi đến hơn 12 giờ đêm, La Thư Anh mới hạ sốt, hơi thở trở nên đều đặn và giấc ngủ cũng yên lành hơn. La Cao Dự hài lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô bé trước khi ra khỏi phòng. Ngủ ngoan, công chúa của anh. Sáng hôm sau khi La Thư Anh đang ngồi ăn cháo trên giường, Tần Ngạo mang một giỏ hoa quả đến thăm cô bé. La Thư Anh thì vô cùng vui vẻ. Tuy cả buổi Tần Ngạo chẳng nói với cô một câu, chủ yếu là trò chuyện cùng với La Thư Nhu. Thế nhưng cô bé lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, miệng nhỏ cười không ngớt. Rất lâu sau đó, La Thư Anh không thể nào quên được khoảnh khắc Tần Ngạo mang giỏ hoa quả đẩy cửa bước vào phòng, hỏi cô liệu đã đỡ sốt hay chưa, còn xin lỗi vì đã để cô bị lạc. Thế nhưng rất lâu sau đó, thậm chí mãi mãi sau này, La Thư Anh lại không hề biết được về người lo lắng cho cô đến bỏ qua bữa tối, cẩn mẫn túc trực bên cả cô một đêm dài, còn kiên nhẫn giúp cô uống từng chút sữa, vĩnh viễn cũng không hề biết. La Thư Anh lên 12 tuổi, vóc người đã cao hơn nhiều, không còn là cô nhóc thấp bé chạy theo chân của La Cao Dự như ngày nào nữa. 12 tuổi, La Thư Anh đã biết làm thế nào để bản thân trông xinh đẹp hơn trong mắt của Tần Ngạo. Một buổi sáng, cô bé phóng sang phòng của La Cao Dực. Anh thậm chí còn chưa thức dậy. Dự ơi, anh dậy đi. La Thư Anh lay lay người anh. La Cao Dực nheo mắt mơ màng tỉnh giấc, như một thói quen nhìn đồng hồ để bên cạnh. Bây giờ là 5 giờ sáng. La Cao Dực sau khi phát hiện người đang đứng cạnh giường là La Thư Anh, cái nhíu mày anh lập tức biến mất. Tiểu Anh, có chuyện gì vậy? Dự ơi, xem cái này này. La Thư Anh đưa ra hai chiếc băng đô, một chiếc kẻ câu râu màu cam và một chiếc màu xanh lam. Cái nào đẹp hơn? La Cao Dự hơi ngẩn ra. Cô nặng nặc gọi anh dậy vào lúc 5 giờ sáng chỉ để hỏi anh nên chọn chiếc màu cam hay là chiếc màu xanh sao? Cả hai đều rất đẹp. La Cao Dự vẫn còn ngái ngủ, nhưng câu trả lời của anh không một chút nào là tùy tiện đánh giá, ngược lại là vô cùng nghiêm túc. Trả lời xong, anh nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng La Thư Anh không cam lòng, nhón chân muốn nhảy lên giường bắt nạt anh bằng được, nhưng vô tình bị mất đà, ngã đè lên người của La Cao Dự. La Cao Dự theo phản xạ nhanh chóng ôm lấy eo của La Thư Anh, giữ cô không bị ngã lăn sang bên kia giường. Cơ thể trong lòng truyền đến sự mềm mại ấm áp, khiến cho anh nhất thời sinh ra ảo giác không muốn buông tay. La Thư Anh không chịu tha cho La Cao Dự, tiếp tục giơ hai chiếc băng đô gặng hỏi anh. Không được, anh phải nói là cái nào đẹp hơn chứ. Cả hai cái đều đẹp. Không được cả hai cái, chỉ được một cái thôi. Cái màu cam. À, được rồi. Và ngày hôm đó, La Thư Anh đã đeo chiếc băng đô màu cam, một chiếc váy rất dịu dàng, chạy theo La Thư Nhu và Tần Ngạo đến trường. Trường cấp 3 mà Tần Ngạo mới thi vào cách đây, cách trường cấp 2 của hai chị em họ một chặng xoay bít. Nhưng mọi chuyện không vì thế mà thay đổi. Ý lúc nào cũng đợi sẵn La Thư Nhu ở cổng trường rồi cùng đi học. Tiểu Anh, sao em không mặc đồng phục vậy? Hôm nay em được miễn học, buổi chiều có thi đấu với trường bên. Thì ra là vậy. La Thư Anh thường hay được miễn học văn hóa vì cô có thành tích rất tốt về thể thao. Thậm chí còn được thầy cô giáo định hướng rằng nếu chăm chỉ luyện tập, cô có thể được tuyển thẳng vào những trường năng khiếu để bồi dưỡng thêm. La Thư Anh lén lút nhìn sang biểu cảm của Tần Ngạo. Chị Thư Nhu và cả anh Tần Ngạo đến xem em nhé. Trước khi đến cổng trường, La Thư Anh nở ra một nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chân chủ động chạy trước. Cô không cho Tần Ngạo nói thêm lời nào. Có thể y sẽ không đến, nhưng cô không muốn nghe điều đó từ chính miệng y nói ra. Này này, phải nó không? Đúng rồi, là nó đấy. Vào đến hành lang lớp học, nụ cười trên môi của La Thư Anh vụt tắt. Những lời nói bàn tán vang lên từ phía sau và phía trước. À, nó là bản sao của La Thư Nhu đó hả? Mà nó không học giỏi như Thu Nhu đâu, còn rất vô dụng nữa. Nó được miễn học văn hóa nhiều lắm sao? Ừ, vì giỏi thể thao bù lại mà. Thể thao thì có gì hay chứ, thật là đáng ghét mà. Đã là bản sao thì làm sao bằng bản gốc được. La Thư Anh bước vội vã. Sự cô lập này bắt đầu xảy ra khi cô bước chân vào cấp 2. Mọi người đều đánh giá cô, bài xích cô, không ai muốn lại gần bản sao của La Thư Nhu cả. Những ngày đầu mới ở trường, cô thậm chí còn có khoảng thời gian bỏ giờ tiết học, trốn lên sân thượng khóc một trận vì áp lực nặng nề. Thế nhưng ai cũng chỉ thấy một La Thư Anh vô dụng, nông cạn, cả ngày cười nói không ngừng. Thế nhưng ai cũng chỉ nghĩ cô sẽ không vì những lời bàn tán mà buồn bã đau lòng. Buổi chiều tại nhà thi đấu của trường, La Thư Anh đứng ở vạch xuất phát, bắt đầu khởi động khớp cổ tay và cổ chân. Cô cố ý tìm kiếm trên khán đài bóng dáng của Tần Ngạo, có lẽ y thật sự là không đến. Tiếp theo là thi chạy 1000m, thí sinh vào vạch xuất phát đi. Ở một góc xa, Tần Ngạo đứng yên lặng nhìn La Thư Anh nhỏ xíu đang con người vào thế chuẩn bị chạy. Mái tóc dài giờ đây đã được búi lên, nhưng chiếc băng đô thì vẫn quấn trên đầu, chiếc băng đô màu cam. Y vô thức hồi tưởng như một kẻ ngốc. Nếu chúng ta gặp nhau 3 lần, anh sẽ công nhận chúng ta có duyên và nói tên của anh cho em biết. Anh ơi, chúng mình gặp nhau rồi đây nhé. Anh biết em phải hy sinh mô mô đáng thương để có thể gặp được anh không? Cuộc đời luôn cần những sự hy sinh cao cả vì mục đích lớn hơn mà. Nếu chúng ta gặp nhau 1 lần nữa, hãy cho anh biết tên của em nhé. Chào em, anh là Tần Ngạo, còn em? Em là La Thư Nhu. La Thư Nhu? Cô bé ấy là La Thư Nhu? Phải là Lan Thư Nhu không? Hay là ai được nhỉ? Tần Ngạo vung tay đấm mạnh vào tường phía sau, cố gắng ngăn những dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chảy trong đầu. Y không nghĩ được nữa, cũng không thể nghi ngờ được. Chắc chắn là La Thư Nhu, nhất định là La Thư Nhu. Chắc chắn ư? Y chắc chắn ư? Vì sao mỗi lần đều không tự nhủ chú ý đến La Thư Anh? Vì sao lại lén lút đến đây xem cô thi đấu, ngây ngốc không thể rời mắt? Nhất định sao? Y là nhất định sao? Vì vậy, y đâu luôn có cảm giác trống rỗng như thế, như có một điều gì đó không thể lấp đầy, một điều gì đó đang còn thiếu sót. Muốn tìm nhưng tìm không thấy, muốn kiếm cũng kiếm không ra. La Thư Anh, em rốt cuộc là ai? Kỳ thi chuyển cấp lên lớp 10 năm ấy, La Thư Anh từ một cô học trò không có thành tích nổi bật học tập có thể đỗ vào trường điểm cùng với La Thư Nhu. Ngày nhận giấy báo, cô vui mừng chạy về nhà. La Cao Bá và vợ có vẻ vô cùng bất ngờ. Không thể ngờ con bé Tiểu Anh có thể thi đỗ. La phu nhân nhìn kết quả trên tay. Vừa đủ điểm, thật là may mắn cho con Tiểu Anh à. La Cao Dự khoanh tay đứng ở một góc. Anh đã sớm liệu ra được kết quả này. Đây vốn dĩ là sự đền đáp xứng đáng cho mấy tháng cuối ôn thi rất cực nhọc của La Thư Anh. Chỉ vì muốn vào trường mà Tần Ngạo từng học, La Thư Anh học tập ngày đêm. Còn những đêm ngủ gục trên bàn học, những ngày sốt dài vì kiệt sức, bị sút cân nhanh chóng vì ăn uống không điều độ. Tiểu Anh à, chúng ta lại học cùng với nhau. Dạ vâng. Trong một thoáng, La Thư Anh sợ hãi khi nghĩ đến bản thân, lại tiếp tục trải qua những ngày tháng bị so sánh với La Thư Nhu. Nhưng hơn tất cả, cô vui mừng vì mình đã đạt được ý nguyện. Tần Ngạo là học sinh xuất sắc của trường. Mỗi sự kiện đặc biệt đều có anh tại đại diện khóa học sinh về tham dự. Vì thế cô lại được gặp anh. Dự à, thưởng cho em đi. Vậy thì đi ăn McDonald's nhé. Em lớn rồi, em muốn có một cái đàn guitar mới. Được rồi, vậy thì ra ngoài đợi anh trước đi. La Thư Anh 16 tuổi, La Cao Dự 24 tuổi. Thời gian ngày càng ưu ái cho anh một dáng người cao lớn, gương mặt điềm tĩnh hơn, đôi mắt sâu thăm thẳm. Chỉ khi ở cùng với La Thư Anh mới nhẹ nhàng mỉm cười. Dự à, em cũng đỗ. Thấy La Thư Anh vui vẻ chạy ra ngoài trước, La Thư Nhu đứng bên cạnh ấp úng khen tỉ. Em muốn gì? Em muốn... Nhất thời không nghĩ ra được gì, La Thư Nhu cũng không thể đề nghị cùng La Cao Dự đi chơi riêng. Vì từ bé đến lớn, khoảng cách giữa hai người đã khác hẳn khi anh ở cùng với cô em gái La Thư Anh. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Cho em đi cùng với hai người được không? Ừ. La Cao Dự gật đầu xong toan bước đi, nhưng anh đột nhiên quay lại. Lần sau nhớ gọi anh là Cao Dự. La Thư Nhu mím môi. Một câu của La Cao Dự rất rõ ràng. Chữ dự kia không phải là để cho ai gọi, muốn gọi là gọi. Ai trong lúc tuyệt vọng cũng đều muốn chết. Nhưng cảm giác cận kề cái chết là một loại cảm giác không phải ai cũng chịu đựng được. 16 tuổi, em tưởng rằng cảm giác cận kề cái chết là cảm giác tồi tệ nhất trên đời. Hiện tại em hiểu được, hóa ra yêu anh và bên anh mới chính là điều tồi tệ nhất. Cuốn sổ đầu tiên của La Thư Anh kết thúc bằng một câu vô cùng bi thương. Tần Ngạo trầm mặc một hồi lâu. Y đã nhớ ra rồi. Năm ấy, y đã cứu cô từ hồ nước của trường cấp 3. Y đã nhớ ra rồi. Thời khắc bản thân hốt hoảng ra sao khi nhìn thấy La Thư Anh vùng vẫy trong nước, khi nhìn thấy cô đang chìm dần. Y đã nhớ ra thời khắc ôm cô cả người ướt sũng lạnh lẽo. Hai tay mảnh khảnh của La Thư Anh vòng qua níu lấy cổ y. Đột nhiên y tự mãn. Cuốn sổ của La Thư Anh rất dài. Cô nhưng đừng kể lại quá khứ của mình. Còn y đọc lại quá khứ của cô. Bọn họ ràng buộc lấy nhau. Từ quá khứ đến hiện tại, chằng chéo trong một sợi dây cảm xúc không rõ ràng. Trong quá khứ của cô hết thảy là y. Cô bé năm ấy là La Thư Anh. Sợi dây chuyền cúc họa mi vốn là của cô. Không phải cô đi nhặt, cũng không phải là cướp đi, mà là y tự mình tặng cho cô. Nắng từ trên đỉnh đầu xuyên qua tán lá, chiếu sáng lấp lánh xuống bia mộ của La Thư Nhu. Một vài giọt hắt lên nụ cười trong sạch của cô. Tần Ngạo truyền đến một trận đau nhức. Hình như y có thể đoán được cuốn sổ tiếp theo La Thư Anh sẽ viết những gì. Cô viết về năm 17 tuổi, La Thư Nhu đổ bình. Một mình La Thư Anh đến trường đại học của Tần Ngạo, cổ vũ cho y trong cuộc thi bóng rổ. Sau đó khi Tần Ngạo liên tục ghi bàn, La Thư Anh nhảy lên hò reo không dứt, mới bất cẩn bị trẹo chân. Tần Ngạo cõng cô về nhà. Thật ra bọn họ đều biết có thể lựa chọn gọi taxi hoặc ngồi xe buýt. Thế nhưng La Thư Anh say mê cảm giác được gục trên tấm lưng ấm áp vững chắc của Tần Ngạo, đến nỗi dù đau lòng đến khi thấy y mệt mỏi, nhưng vẫn muốn ích kỷ, không muốn đề xuất ý kiến ngồi xe. Còn Tần Ngạo, vì một lý do nào đó, yên lặng dung túng cho sự ích kỷ của cô, cảm tâm tình nguyện cõng cô về tận nhà. Thật ra hình như bọn họ đều từng ở một khoảnh khắc nào đó, thật sự gần nhau như thế. Vươn tay lấy cuốn sổ thứ hai, bìa sổ màu nâu cũ kỹ như những hoài niệm. Ở trang đầu tiên thì chữ viết hơi nguệch ngoạc. Hình như viết đến đây là từ anh bị mất bình tĩnh. Nếu gặp nhau ba lần, chứng tỏ chúng ta có duyên. Tiếc quá có đúng không? Em mới chỉ gặp được anh hai lần. Tiếc thật đấy, có đúng không? Rất nhiều năm sau, La Thư Anh mới biết được Tần Ngạo nhận nhầm cô và La Thư Nhu. Phải, rất nhiều năm sau đó vào chính ngày xe ô tô bị tai nạn, cô mới biết về sự nghiệt ngã của số phận. La Thư Anh nhìn chăm chăm, chị gái xinh đẹp đang chuyên tâm lái xe. Thư Nhu à, chị xinh đẹp thật đấy, ngày mai đã làm cô dâu rồi. Cô càng nhìn càng cảm thấy ngưỡng mộ, tuy trong lòng cũng có sự buồn bã không thể nói thành lời. Ngày mai La Thư Nhu sẽ bước lên xe hoa, sẽ về làm vợ của Tần Ngạo, cũng đồng nghĩa với tình cảm xúc đơn phương của cô bởi y suốt bao nhiêu năm tháng qua, đến giờ buộc phải chấm dứt. Ghen tị gì chứ, rồi đến một ngày nào đó em cũng sẽ thành cô dâu, cũng sẽ rất xinh đẹp. Không vội không vội, 28 tuổi em mới lấy chồng cơ. La Thư Anh lè lưỡi tinh nghịch. Dù Tần Gia và La Gia đã sớm có hôn ước cho Tần Ngạo và La Thư Nhu từ trước, nhưng La Thư Anh luôn cảm thấy kết hôn năm 18 tuổi như chị gái là quá vội vã, không ngầu một chút nào. Được một lúc, La Thư Anh vì cả ngày đi sắm đồ và tham gia tiệc chia tay độc thân cùng với La Thư Nhu nên cảm thấy hơi mệt mỏi. Chị à, em ngủ một chút, khi nào đến nhà thì đánh thức em nhé. Được rồi, em ngủ đi. La Thư Anh ngủ rất say, đến khi cô tỉnh dậy thì xung quanh chỉ là một mảng tối. Tuy vẫn ngồi trong ô tô, nhưng hình như ô tô đã ra khỏi thành phố. La Thư Nhu vẫn ngồi ở ghế lái bên cạnh. Đầu thuốc từ tay cô sáng lên, một đốm nhỏ đỏ rực. Chị Thu Nhu à, đây là ở đâu vậy? Chưa bao giờ La Thư Anh thấy La Thư Nhu xa lạ như thế. Mái tóc ban nãy còn vấn lên gọn gàng bây giờ xõa tung, che mất một nửa khuôn mặt. La Thư Nhu hút một hơi thuốc dài, khói trắng phả ra từ miệng cô, mờ ảo lượn lờ trước mặt. Cô vươn tay muốn nắm lấy. Thu Nhu à, sao chị lại hút thuốc? La Thư Anh vô cùng bất ngờ. La Thư Nhu hiện tại ở trước mắt cô, có dáng vẻ lạnh lẽo dọa người, không phải là một chị gái ấm áp vẫn luôn quan tâm đến cô. Tỉnh rồi à? Giọng nói của La Thư Nhu trầm hẳn xuống, nghe có vẻ hờ hững, nụ cười nhàn nhạt ở khóe môi. Em gái à? Em lúc nào cũng ngây thơ như vậy nhỉ? La Thư Anh không hiểu ý tứ trong lời nói của chị gái, hàng lông mày thanh tú xô lại với nhau. Chị Thư Nhu à, em không hiểu. La Thư Nhu lúc này trở nên đáng sợ, sắc mặt u tối lạnh lùng. Tay của La Thư Nhu vươn qua, vuốt ve gương mặt của La Thư Anh. Tiểu Anh, em cũng xinh đẹp lắm. Chúng ta đều giống như nhau có phải không? Chúng ta cùng chào đời, chỉ cách nhau có mấy phút. Từ chiếc mũi này, đôi mắt, bờ môi, lông mi, lông mày đều giống nhau như vậy. Vì sao Tần Ngạo lại không yêu em nhỉ? Giọng nói của La Thư Nhu không nghe ra cảm xúc. La Thư Anh cúi đầu thoáng buồn. Chị Thư Nhu, chị là người em vô cùng yêu thương và kính trọng. Thế nên em muốn thẳng thắn nói với chị rằng em thật sự rất yêu Tần Ngạo. Từ năm 8 tuổi em đã thích anh ấy. Cả hai chúng ta đều yêu Tần Ngạo, nhưng người anh ấy yêu là chị. Vì vậy, đến quyền cạnh tranh công bằng em cũng không thể có. Và bởi vì là chị, em chắc chắn sẽ chỉ giữ tình cảm này giống như một điều tốt đẹp đẽ trong thanh xuân của mình. Chỉ giữ mà thôi. Sau ngày mai anh ấy sẽ làm chồng của chị. Một người là chị gái của em, một người là thanh xuân của em. Em thực sự cầu chúc cho hai người sẽ thật thật là hạnh phúc. La Thư Nhu nghe xong thì bật cười thành tiếng. Điều thuốc bị cô ném xuống sàn ô tô, dùng mũi giày dập tắt. Hai chúng ta đều yêu Tần Ngạo ư? Không, em hiểu lầm rồi. Tiểu Anh à, chị không yêu hắn ta, chưa từng yêu hắn. Chị à? La Thư Anh vừa nghe được một câu chuyện đùa, kinh ngạc nhìn La Thư Nhu. La Thư Anh, mày có biết vì sao tao luôn hận mày không? La Thư Nhu đổi giọng lạnh lùng. Lưỡi dao sắc bén ở trên tay La Thư Nhu đưa qua đưa lại trước mặt La Thư Anh, khiến tần sắc của cô trắng bệch. Thư Nhu, chị làm gì vậy? Chị đừng dọa em nữa. Em sẽ không cướp Tần Ngạo từ chị. Em thật sự sẽ không làm như vậy đâu. Mày tưởng tao hận mày vì Tần Ngạo sao? Không, tao vốn dĩ đâu có yêu hắn ta. Tuy nhiên dù tao không có yêu hắn, nhưng mày cũng đừng mong có được hắn. Thật nực cười làm sao. Thằng ngốc đó nhầm tưởng tao là chính mày, để rồi bám lấy tao suốt từ năm 8 tuổi đến giờ. Có hài hước hay không? Nhầm ư? Còn nhớ ngày mày làm mất sợi dây chuyền Cúc Họa Mi không? Ta đã vô tình đeo nó đến buổi gặp mặt của hai nhà La Tần. Tần Ngạo nhận nhận tao là mày chính vào lúc đó, mà cũng vài năm sau tao mới biết được, nhưng lại không muốn nói cho mày. Tao không muốn để mày được mãn nguyện. La Thư Anh đã không hề biết điều này. Hóa ra không phải Tần Ngạo không nhớ ra cô, mà y nhận nhầm La Thư Nhu là cô. La Thư Nhu nhếch khóe miệng, vùng lưỡi nhẹ dao cứa lên mu bàn tay của La Thư Anh. Cảm giác đau đớn ở tay truyền đến cùng với biểu cảm đáng sợ của La Thư Nhu trước mặt khiến La Thư Anh vô cùng kinh hãi. Cô vươn tay ra muốn mở cửa xe bỏ chạy, nhưng cửa xe đã sớm bị khóa lại. Những âm thanh lạch cạch vang lên trong vô vọng. Cố gắng vô ích thôi. Hôm nay chúng ta có phải sẽ nên giải quyết tất cả hay không? La Thư Anh, mày lúc nào cũng mang theo một vẻ mặt ngây thơ như thế. Mày vĩnh viễn không xứng với Tần Ngạo, nên đừng ảo tưởng nữa. Chị ơi, đừng làm vậy. Đừng giết em. Em không muốn. Em biết em không thể ở bên Tần Ngạo. Em cũng không ảo tưởng gì cả. Thư Nhu à, chị hãy bình tĩnh lại đi. La Thư Anh chắp tay bật khóc. Trong mắt cô vừa có sợ hãi, lại vừa có đau thương không nói thành lời. Người con gái này vô cùng đáng sợ không phải là chị của cô. Chị Thư Nhu sẽ không bao giờ làm vậy với cô. Một đường dài kéo dài dọc cánh tay. La Thư Anh vùng vẫy trong đau đớn, nước mắt lã chã rơi trong bóng tối. Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao ư? La Thư Anh, mày tưởng chỉ mình mày đau khổ với tình cảm đơn phương hay sao? Tao cũng đau khổ. Tao cũng rất đau khổ. La Thư Nhu vô cùng kích động hét lên, hai mắt đỏ ngầu. Không, Tần Ngạo rất yêu chị mà. Anh ấy rất yêu chị. Tao khinh. Tao cần thứ tình yêu của hắn sao? Người tao yêu là Cao Dự. La Cao Dự, mày có hiểu không? Tao cũng yêu La Cao Dự, giống như mày yêu Tần Ngạo vậy. Mày hiểu, có đúng không? Cảm giác yêu một người, nhưng người ấy lại luôn hướng về một cô gái khác. Mày hiểu nhất mà. Không gian rơi vào một khoảng lặng. La Thư Anh sững sờ nhìn La Thư Nhu. Cánh tay trái của cô máu chảy thành dòng, nhỏ xuống làm lăng lổ vạt váy màu trắng. Chị Thư Nhu, không phải là như vậy. Cái gì không phải? Giữa lúc nào cũng nuông chiều mày hơn tao là không phải sao? Giữa lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mày hơn tao là không phải ư? Sự yêu mày là không phải sao? Chúng ta không phải là chị em sinh đôi sao? Tao thì có gì không bằng được một đứa bất tài vô dụng như mày chứ? Không, chị ơi, chúng ta là anh chị em cùng một nhà mà, không thể đâu. Là Thư Anh, thứ ngu ngốc, mày không biết Sự chỉ là con nuôi của La Gia thôi sao? Cũng đúng, mày thì biết được cái gì cơ chứ? Có quá nhiều thứ mày không biết, vì vậy mày mới sống như một con ngốc. La Thư Nhu vừa nhếch môi vừa châm biếm, vừa bóp miệng của La Thư Anh, nhét vào một viên thuốc. La Thư Anh càng chống đối không nuốt, thì lực tay của La Thư Nhu càng thô bạo hơn. Uống đi. Khi tỉnh dậy, mày sẽ đến được một thế giới mới. Một thế giới dành riêng cho những đứa luôn có quá nhiều thứ tốt đẹp như mày. Hai tay của La Thư Anh cật lực muốn đẩy La Thư Nhu ra, nhưng cô bị giáng cho một cái bạt tai. La Thư Nhu giữ chặt hai cánh tay của La Thư Anh, siết lại bằng một sợi dây thừng. Chị đừng giết em mà. Em xin chị, làm ơn đừng làm như vậy. Tại sao phải như vậy chứ? Chúng ta không thể sống tốt đẹp như lúc ban đầu được hay sao? Tốt đẹp ư? Câu nói của La Thư Anh như chạm đến ngòi nổ trong lòng của La Thư Nhu. Giọng nói cao vút đầy giễu cợt. Cô lấy ra một tờ giấy trong ngăn để đồ trước mặt ném vào mặt La Thư Anh. Ông trời, có cho tao sống tốt đẹp như mày không? Tờ giấy rơi xuống đùi của La Thư Anh. Trên đó có nét bút chẩn đoán của bác sĩ ở bệnh viện thành phố. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vết thương ở cánh tay không có biện pháp cầm máu nên khiến gương mặt của La Thư Anh đang dần dần trở nên tái nhợt. La Thư Anh, mày nói cho tao biết, tao làm thế nào để sống tốt đẹp khi mà sắp chết hả? La Thư Nhu kích động túm lấy mái tóc vừa dài của La Thư Anh, giật mạnh mấy cái. Giết ư? Tao sẽ không giết mày đâu. Mày có biết không, loại ngược đãi đau đớn nhất trên đời này không phải là địa ngục trong kinh thánh, mà là địa ngục giữa trần gian. Tao sẽ cho mày cảm thụ hết được mọi đau đớn ở nơi đó. Và nhất là khi nơi đó được tạo thành bởi chính người mày yêu thương. La Thư Anh, mày yêu Tần Ngạo lắm có đúng không? Muốn thấy chỗ tao nắm lấy hắn có đúng hay không? Thế mày nghĩ sao về một cuộc sống mà ở đó Tần Ngạo hận mày đến tận xương, tận tủy đây? Tiếng của La Thư Anh khóc nấc lên, đôi mắt xanh lùng trở nên hoảng hốt. Xe ô tô đang lao dốc không phanh. Chẳng ai cho tao cơ hội để sống tốt đẹp và yêu một cách tử tế. Chẳng ai cả. Bởi vì mày đã cướp hết tất cả những thứ từ tao. Thành tích học tập tốt ư? Tao không cần. Tiền tài trong mắt mọi người ư? Thứ vô nghĩa. Tao vĩnh viễn không đổi lại bằng một cái liếc mắt của cao sự. Vì vậy nếu phải chết, tao cũng sẽ kéo dài cuộc sống của mày đi cùng. La Thư Anh, mày sẽ không chết đâu. Mày vẫn sẽ sống. Tao hứa đấy. Sống để cảm nhận hết thảy mọi đau đớn và tuyệt vọng trên thế gian này. Hai tay La Thư Anh bị dây thừng thiết đến đau nhức. Thuốc mê bắt đầu có tác dụng, khiến đầu óc cô không còn tỉnh táo. La Thư Nhu nhìn thấy biểu hiện yếu ớt của cô, mới hài lòng đưa dao cắt đi sợi dây trói. Trước khi ô tô tăng tốc đâm vào chiếc xe tải lớn trước, tất cả những gì La Thư Anh còn nhớ được là cửa ô tô bật mở ra. La Thư Nhu đá văng cô xuống sườn đường. Một vụ va chạm lớn, kèm theo rất nhiều âm thanh vỡ vụn. Tiếng người náo loạn, tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát rú lên liên hồi. La Thư Anh cơ thể đau nhức, máu từ trên vết thương thấm lặn trên vền lải trắng như những đóa hoa nở rộ ai oán. Tiểu Nhu, em tỉnh lại đi, đừng bỏ anh mà. Trong tầm nhìn mơ hồ, dáng người đàn ông rất cao lớn ở cách chỗ La Thư Anh một khoảng đang ôm lấy La Thư Nhu toàn thân đầy máu, gương mặt y trắng bệch vì hoảng loạn. Ánh đèn từ khắp phía làm cô mở mắt đi, ý thức dần dần chìm vào bóng tối. Nụ cười của La Thư Anh vừa đau đớn lại vừa chua chát. La Thư Nhu, chị tàn nhẫn thật đấy. Tần Ngạo, anh vĩnh viễn không thể quên La Thư Nhu trong tiệc sinh nhật 9 tuổi tỏa sáng như một công chúa. Vĩnh viễn không thể quên La Thư Nhu xinh xắn, luôn đi bên cạnh anh trên đường đến trường mỗi ngày. Vĩnh viễn không thể quên buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Vĩnh viễn không quên những bông cúc họa mi nở rộ mà anh tặng chị ấy. Vĩnh viễn không quên quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của hai người. Tất nhiên, anh càng không quên thời khắc La Thư Nhu trong vòng tay anh toàn thân đẫm máu yếu ớt nói những lời cuối cùng. Anh không quên giọt nước mắt nóng bỏng của La Thư Nhu rơi xuống mu bàn tay, khiến trái tim anh như bị đốt cháy. Thế nhưng chính anh cũng đã dễ dàng quên. Anh dễ dàng quên lần đầu gặp một cô bé lạc đường, dễ dàng quên ánh mắt trong suốt lấp lánh của cô ấy. Anh dễ dàng quên lần thứ hai gặp lại cô bé ngốc nghếch, quên lúc anh mời cô ấy còn đi ăn kem, tặng một sợi dây chuyền rất đẹp. Anh dễ dàng quên một La Thư Anh ngày nào cũng đi đằng sau anh trên đoạn đường tới trường. Anh dễ dàng quên hết những ký ức tuy chắp vá nhưng cũng rất sâu đậm của chúng ta. Anh cũng quên đi ngày La Thư Nhu ra đi, còn có một người nằm ở phòng cấp cứu bên cạnh đang trong tình trạng hấp hối. Nước mắt của cô gái ấy anh có biết hay không? Anh có biết hay không? Không gì cả, không ai qua. Anh đã quên em rất dễ dàng và rất lạnh tâm. Anh yêu La Thư Nhu bao nhiêu, em lại yêu anh bấy nhiêu. Câu chuyện này của chúng ta có phải đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu không? Ngày ấy ra như không phải anh, cũng chẳng phải là em. Sẽ không gặp gỡ cũng sẽ không sai lầm. Không sâu đậm cũng sẽ chẳng ưu thương. Tần Ngạo à, Hôm nay em đã buông rồi. Người ta chỉ còn đau lòng khi còn yêu thương. Một khi đã cạn lòng, thì mọi thứ đều đã trở nên vô nghĩa. Đúng vậy. Anh hiện tại đối với em đã là điều vô nghĩa. Mãi mãi cũng sẽ như vậy. Tạm biệt. Xe ô tô của Tần Ngạo tăng ngốc trên đường. Y điên cuồng nhấn chân ga, vượt qua mấy chặng đèn đỏ. Phía sau còn phang lại mấy câu chửi thề từ những chủ xe khác. Y liếc nhìn hai quyển sổ đang đặt ở ghế xe trước bên cạnh, sắc mặt chuyển xanh rồi lại chuyển trắng. Y tin, y không tin. Tâm trạng như một mớ dây, hàng trăm nút không thể nào gỡ bỏ. Là thư anh, là thư anh. Chết tiệt. Tần Ngạo vung tay đấm mạnh xuống vô lăng, nhấn còi xe cướp lần đường liên tục. Y có một điều biết rõ vào lúc này, y cần phải gặp La Thư Anh. La Thư Anh thu gối ngồi ở đầu giường. Nếu cô đoán không nhầm thì Tần Ngạo có thể đang trên đường trở về đây. Nói ra cũng tốt, trở về cũng tốt, tin hay không tin cũng tốt, bởi vì cô thật sự không muốn quản điều gì nữa rồi. La Thu Nhu à, chị có ngờ không rằng ngày này sẽ đến. Đã 4 năm rồi, chị đã hài lòng chưa? Em đã hạnh phúc chưa ư? La Thư Anh đột nhiên cười lớn. Thứ hạnh phúc kia xem chừng cô không đủ sức chạm tới nữa rồi. Cả tâm hồn và thể xác của La Thư Anh đã bị Tần Ngạo đem nhúng chàm, không thể gột rửa được nữa. Sẽ có một ai đó trên đời chấp nhận bao dung cô ư? Sẽ không. Cửa phòng bị mở ra. Người vừa mới xuất hiện là người La Thư Anh không ngờ đến nhất, Xảo Phấn. La Thư Anh, cuối cùng cũng tìm ra cô được rồi. Nhìn La Thư Anh yếu ớt ngồi một góc, cả người toàn là những vết thương. Có vết đã lành để lại dẹo, có vết thì chưa lành hẳn. Lại có những vết bầm tím nổi bật trên làn da, thịt trắng xanh. Trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu. Chính là vì một đứa con gái, người không ra người, ma không ra ma này, mà tính mạng của hai mẹ con cô đều bị đe dọa. Chính là vì cô. Nhưng suy nghĩ trái với biểu hiện bên ngoài, Xảo Vấn lấy trong túi sách ra 2 chiếc chìa khóa nhỏ. La Thư Anh bình tĩnh theo dõi hành động tiếp theo. Không ngờ việc mà Xảo Vân làm đó chính là mở khóa sợi dây xích ở tay và chân cho La Thư Anh. Tôi không giúp cô được lâu đâu, mau trốn đi. La Thư Anh tay vịn vào thành giường mới có thể đứng dậy. Cô nghi hoặc nhìn Xảo Vân. Đừng có nhìn tôi chẳng thương xót gì cô. Nhưng Tần Ngạo là ba của đứa con trong bụng tôi không muốn anh ấy có bất cứ điều gì dính líu với cô nữa. La Thư Anh tuy chưa gỡ bỏ nghi ngờ, nhưng cô biết mình trước tiên cần phải ra khỏi đây. Cô không thể đi cửa trước được. Tôi phải lừa đám vệ sĩ mới có thể vào đây đó. Xảo Vấn vừa nói vừa hoàn toàn tháo 2 sợi dây xích ra, móc lại với nhau. Sau đó móc ra, cột vào tảng đá ngoài ban công, để sợi dây chạy dài xuống phía dưới đất. Nằm theo sợi dây này để xuống dưới, cô còn đủ sức không? La Thư Anh toàn thân vẫn đau nhức mệt mỏi. Tuy nhiên đây là con đường tốt nhất và duy nhất mà cô có thể lựa chọn. Cô nhìn Xảo Vấn lặng lẽ gật đầu. Từ phòng này là tầng 5, trượt tay có thể chết. Xảo Vấn nhìn La Thư Anh đang nắm chặt sợi dây xích tuột đến tầng 3. Nếu cô giết chết La Thư Anh, La Cao Dự chắc chắn sẽ không tha cho cô, nhưng lại không cam lòng bỏ qua cơ hội này. La Thư Anh, vì sao cô mới là bản gốc còn tôi chỉ là bản sao? Một cô gái thảm hại như cô không xứng đáng có được gương mặt xinh đẹp kia. La Thư Anh trên trán đã mứt mồ hôi. Cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, một làn gió trượt qua, làm vài lọn tóc bay lên. Sợi dây xích bị đứt ư. Hóa ra nhảy lầu là như thế này đây. La Thư Anh bỗng nhiên cười nhạt. Hóa ra là như thế này. Thân thể chạm đất truyền đến một trận đau kịch liệt, khiến La Thư Anh nhớ lại vụ tai nạn ô tô 4 năm trước. Chính là cảm giác này, toàn thân đau đớn, máu loang khắp người, thần trí mơ hồ, cổ họng nghẹn đắng. Trong giấc mơ đen sẫm cuối cùng của cô, La Thư Anh cảm nhận được bản thân mình vừa được người nào đó bế lên. Vòng tay của người ấy vừa chắc chắn lại vừa an toàn, giống như hết thảy những thiếu sót cô đang tìm kiếm đều được lấp đầy trong giây phút đó. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn nhẫn lại, nhưng lộ khí bất người vẫn không ngừng tỏa ra trong từng câu từng chữ. Đốt, đốt hết đi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện.